Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, thức thần. Khoảng cách chiến trường không xa, đen kịt trên một sườn núi, mấy tên người áo đen đang lẳng lặng nhìn một màn này. Đại nhân, Liễu Sinh Trung Thịnh chết trận, một tên nhẫn giả chạy như bay đến, bẩm báo lấy tin tức, thủ lĩnh thân thể chấn động. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai có thể nghĩ tới đám này đông trần người còn trang bị cường nỏ đâu. Võ giả không có tại chiến trận phía trên cũng là chết có ý nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng Liễu Sinh ra phản ứng đâu? Một người khác có chút sợ hãi nói, Liễu Sinh thị dùng võ gia truyền, võ nghệ tinh xảo, thêm ra kiếm hào, tại Xuất Vân Quốc mở có nhiều chỗ đạo tràng, lực ảnh hưởng không phải bình thường. Việc này ta hội bẩm báo gia trưởng cho trấn an. Ban đầu nói chuyện, thủ lĩnh ho khan âm thanh, nhìn chiến trường không khỏi càng thêm lo lắng. Làm sao còn chưa đánh hạ? Lĩnh chiến tiểu thứ lang sau khi trở về nên mổ bụng tạ tội. Đúng lúc này đã trông thấy kinh đô rối loạn, một nhánh đủ nhẹ nhàng ở kỵ sĩ xuất lĩnh dưới cuồng nhào tới. Đáng tiếc, đáng tiếc, thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, liên tục thở dài, vung tay lên, mệnh lệnh tiểu thứ lang rút quân đi, bản gia tinh nhuệ không thể hao tổn ở đây. Này, mấy tên nhẫn giả xưng là lui ra, phát ra tín hiệu, không lâu sau đó, đang vây công quân doanh tinh nhuệ có thứ tự lui ra. Chỉ có chân chính lãng nhân cùng thổ phỉ còn tại đỏ mắt chém giết. Kiêm Mậu đại sư, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Này, thủ lĩnh hướng bên cạnh người nào đó cúi đầu, thành khẩn nói, xin yên tâm, này người toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Chỉ có một đôi mắt lại là xanh biếc màu sắc, tại trong đêm đen vô cùng dễ thấy. Lúc này dùng bén nhọn thanh âm trả lời, trong tay hiện ra mấy tờ giấy thức thần, yên lặng trì chú, vù vù. Không đến bao lâu, một tầng sương mù liền nổi lên, thức thần bay đến giữa không trung, đột nhiên bành trướng, hóa thành từng cái hình thù kỳ quái yêu ma, tại một đầu lớn đại hắc cẩu xuất lĩnh phía dưới, đi vào trong sương mù, khiến cho sương mù phạm vi càng ngày càng khuếch trương, che chở lấy tinh nhuệ rút lui. Kiêm Mậu đại sư âm dương thuật, bất luận gặp qua mấy lần, đều là làm người khen không dứt miệng a. Nhìn một màn này, thủ lĩnh trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Kẻ địch lui, kẻ địch lui. Trong thương đội, nhìn kẻ địch tinh nhuệ giống như nước thủy triều thối lui, những hộ vệ kia không khỏi vui mừng hô ra tiếng, sĩ khí đại trấn, đem một đám không may đoạn hậu tạp bài quân ném lăn. Tiến thôi có theo, còn có pháp sư tiếp ứng. Chu đại quản sự nhìn một màn này, không khỏi lầm bầm, đây tuyệt đối là trong quân tinh nhuệ. Thiếu chủ lần này, chỉ sợ là làm sai, một cước bước vào vòng xoáy bên trong a. Đúng lúc này, bên ngoài một đám khoác lên trúc giáp đủ nhẹ cuối cùng tiến vào quân doanh. Từ phía sau hướng còn sót lại kẻ địch phát khởi công kích. Bọn hắn từng cái như hung thần ác sát, thỉnh thoảng chặt xuống thi thể thủ cấp, treo ở bên hông, làm quân công chứng minh. Chu quản sự nhìn một màn này, muốn nói lại thôi, mặc dù hữu ý mệnh lệnh lưu lại mấy cái người sống, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chân chính địch nhân là cái kia một đám tiến thối có độ. Sau khi đi ngay cả người mình thi thể đều muốn mang đi tinh nhuệ. Này một đám rối bời thổ phỉ cùng lãng nhân, cùng kẻ chết thay cũng không có cái gì khác nhau. Tiến công, địch tại trong sương mù, có thể thấy rõ ràng thế cục, không chỉ là Chu đại quản sự, thôn lên tam lang đồng dạng giống giận, thúc dục thủ hạ võ sĩ giơ cao bó đuốc, xông vào sương mù. A, đừng a, quỷ thần nổi giận, chợt, liền là một chuỗi kêu thảm truyền đến, mượn bó đuốc dập tắt trước cuối cùng hào quang, Bên ngoài mọi người có khả năng thấy từng cái dữ tợn hắc ảnh ở trong sương mù ẩn hiện. Lập tức hai cỗ run run, đáng chết, là âm dương sư. Một đường dục ngựa chạy như điên mà quay về. Công tôn tiểu bạch nhìn thấy một màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt. Âm dương sư, Đoàn Ngọc gật đầu, hắn thấy, này bất quá chỉ là đạo sĩ một cái biến chủng mà thôi. Đồng dạng cũng là tu pháp phá quan, bất quá bọn hắn trúc cơ chi pháp liền kiếm tẩu thiên phong. Có rất nhiều mượn nhờ thần chi lực lượng, có dứt khoát cùng yêu quái cường đại tinh quỷ ký kết khế ước, cũng tạo thành âm dương sư bên trong tốt xấu lẫn lộn. Mạnh mẽ người thậm chí có khả năng khu xử quỷ thần để bản thân sử dụng, xưng là thức thần. Người nhỏ yếu dứt khoát liền trái lại bị thức thần khống chế. Nhưng yểm hộ kẻ địch rút lui này một vị, không hề nghi ngờ, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đoàn huynh, mời ngươi ra tay, ta tất có hậu báo. Thấy máu chảy thành sông doanh địa, Công tôn tiểu bạch trong lòng nhỏ máu, cắn răng nghiến lợi nói, ta làm hết sức mà thôi. Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư dự tiệc, thuận tiện còn mang tới Khương Bảo cùng Trình Kim, người một nhà cũng là một tái không tổn hại, lúc này tự nhiên thong dong rất nhiều. Dục ngựa tiến lên, Chu Tà tránh lui, mau, nguyên thần sở dĩ được xưng là chân nhân, liền là bởi vì có thể trước trận diễn pháp, ít nhất này trăm người không đến, vẫn là loạn chiến sau tiểu quân trận, căn bản ngăn cản không được. Mà điểm thứ hai, liền là có thể nhất niệm sinh chú, cũng chính là một chút cấp thấp thuật pháp có thể làm được thuấn phát. Tại đấu pháp bên trong ưu thế không gì sánh kịp. Đồng thời, đây vẫn chỉ là bình thường nguyên thần chân nhân. Đoàn Ngọc so với bọn hắn muốn cao hơn một tầng, lúc này cố ý giấu dốt, dùng cái bình thường nhất bùa trừ tà, nhưng làm hắn im lặng sự tình phát sinh. Thi chú về sau, tầng kia sương mù lập tức như là mỏng tuyết gặp được liệt nhật, trong nháy mắt nhanh chóng tan rã, hiện ra dấu kín trong đó vài đầu yêu quái, còn có một nhánh rút lui nhân mã bóng lưng. Chúng ta có pháp sư đại nhân tương trợ, nhất định có thể thắng lợi. Truy kích cho ta. Lãnh binh thôn lên Tam Lang cũng là có hiểu biết, lập tức chu lên, khu xử binh sĩ tiến lên, dùng đao thương công kích tới thức thần. Xuất Vân Quốc bên trong, một chút nhỏ yếu yêu quỷ thường xuyên có bị võ sĩ vào tay nghe đồn. Bởi vậy chính hiệu binh lính đối với yêu quái cũng không phải là hết sức e ngại. Tại Đoàn Ngọc xua tan vân vụ về sau, liền càng là như vậy, giống như quỷ không phải quỷ, giống như thần không phải thần, giống như yêu không phải yêu, giống như tinh không phải tinh. Cái này là xuất vân thức thần sao? Tại Đoàn Ngọc thi pháp về sau, từng con có đầu, hai cái lỗ tai biến thành cánh bay đầu rất chu lên, từ trên bầu trời lao xuống. Đoàn Ngọc con mắt đều không nháy mắt một thoáng, rút đao một chảm, quỷ thiết vô cùng sắc bén, trực tiếp đem cái này bay đầu rất một đao chẻ làm hai, rơi trên mặt đất, hóa thành thiêu đốt lên trang giấy. Mặc dù đã hung uy đại giảm, nhưng đao này đối với âm hồn thần chi hàng ngũ lực sát thương vẫn như cũ là không gì sánh kịp. Giết bay đầu rất về sau, quỷ thiết vậy mà phát ra vù vù tiếng như quỷ gào. Nghe được này, chu lên thức thần đô là e ngại không dám lên trước, bị binh sĩ xua đuổi lấy sông mở con đường, cắn lên rút lui tinh nhuệ cái đuôi. Trên sườn núi, ngay tại bay đầu rất bị quỷ thiết chém giết một khắc này, a, Kiêm Mậu âm dương sư kêu thảm một tiếng, bừng bít lấy đầu ngã trên mặt đất. Bình thường thức thần như bị chém giết, bất quá là tổn thất một điểm nguyên khí, ngày sau còn có thể triệu hoán đi ra. Nhưng ở vừa rồi trong chốc lát, hắn lại là cảm ứng được bay đầu rất đã chân chính biến mất. Bởi vậy mang tới cắn trả, khiến cho cái này âm dương sư đều đầu đau muốn nứt. Ta bay đầu rất. A, Kiêm Mậu đại sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thấy dưới núi một màn kia, thủ lĩnh không khỏi mặt trầm như nước. Kẻ địch có một cái rất lợi hại pháp sư, đặc biệt là đao của hắn. Kiêm Mậu miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, trong mắt lộ ra hung quang. Dám hủy diệt ta thức thần, hắn đây là cùng ta đền thờ không chết không thôi. Mạnh mẽ thức thần, giống như đẹp đẽ vũ khí, có thể một đời truyền cho đời sau, thậm chí có chút chấn tông chi bảo mùi vị. Lần này bị Đoàn Ngọc chém chết một cái, làm sao cũng không phục sinh được. Cái kia chính là nội tình bị chặt đi mấy phần một trong. Đổi thành ai cũng đến mắt đỏ liều mạng. Không tốt, chúng ta đi nhanh. Lúc này, cái kia thủ lĩnh run sợ phát hiện, Đoàn Ngọc đã mang theo người, hướng bọn hắn chỗ dốc núi bọc đánh tới. Giết ta thức thần, ta muốn bọn hắn đều đi chết a. Sau khi chết linh hồn còn muốn bị trấn áp tại đền thờ dưới tảng đá. Bị người dẫm đạp 100 năm. Kiêm Mậu trung thực gào thét. Chó quỷ, trước đó chui vào trong sương mù lớn đại hắc cẩu nổi lên. Dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh người. Trên thân giống như quanh quẩn lấy một cỗ khói đen. Đi, giết cho ta người kia. Kiêm Mậu trung thực gào thét. Nhất chỉ Đoàn Ngọc, hắc cẩu gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhào xuống núi, tại giữa không trung, nó hình thể bỗng nhiên biến hóa, da lông nứt ra, hiện ra máu đỏ tươi thịt, theo bên trong mọc ra mặt khác hai cái đầu đến, biến thành tam đầu huyền, miệng há mở, thậm chí khóe miệng đều nứt đi, hàng loạt sâm bạch răng tụ tập. Đủ để khiến bất luận cái gì một người bình thường sau khi xem liền làm 3 ngày 3 đêm ác mộng. Rơi vào Đoàn Ngọc trước mặt. Chó quỷ, đây cũng là hết sức cường lực thức thần a. Đoàn Ngọc hào chỉnh lúc rỗi rãi mà nhìn xem đầu này nửa người đều biến thành miệng rộng quái vật. Mặc dù cùng trong truyền thuyết không tương xứng, không biết có phải hay không là pháp thuật biến dị, nhưng thao túng nó người khẳng định là đầu cá lớn. Hắn không biết kiếp trước cái này Công Tôn Tiểu Bạch xuống chàng như thế nào. Nhưng lần này mục đích hết sức rõ ràng. Liền là thừa dịp lần này tập kích, lưu lại đối phương mấy cái có giá trị thủ lĩnh. Trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn. Gào, này chó quỷ bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Quả nhiên là chấn động khắp nơi. Làm người chấn động cả hồn phách. Chợt. Nó liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Đoàn Ngọc đánh tới. Chó chết, cút, Đoàn Ngọc nhất niệm thành pháp, mấy đạo trừ tà, trấn áp loại hình phù lục liền rơi vào chó quỷ trên thân. Khiến cho hung hăng theo giữa không trung quẳng rơi xuống mặt đất. Lè lưỡi, nhân cơ hội này, hắn nhanh chân hướng về phía trước, quỷ thiết đao chém thẳng, phốp. Một cỗ đen kịt dòng máu bắn tung tóe, cái kia chó quỷ đầu sọ bị cắt xuống về sau, thi thể lập tức cấp tốc hư thối dâng lên, phát ra hôi thối. A, theo trên sườn núi, bỗng nhiên truyền ra một tiếng như sói kêu thảm, rõ ràng là cái kia Kiêm Mậu trung thực, tại lợi hại nhất chó quỷ cũng bị tiêu diệt về sau. Lập tức thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh, không muốn đi. Đoàn Ngọc lười nhác quản cái này tàn phế người, cười lớn hướng mấy cái khác thủ lĩnh đuổi tới. Trong bóng tối bóng mờ lóe lên, lập tức liền có 3 cái nhẫn giả nhảy ra phục kích. Chết, Đoàn Ngọc lại là chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, như chém dưa thái rau ngăn cản giết xuyên. Đi vào cái kia người thủ lĩnh trước mặt. Các hạ cũng không phải là xuất vân quốc người. Vì sao muốn vượt vào tiến đến? Cái kia thủ lĩnh con mắt sáng ngời. Thấy chạy trốn vô vọng về sau. Vậy mà rút đao nơi tay. Cũng không là chuẩn bị ngoan cố chống lại. Mà là chuẩn bị tự vận. Là các ngươi trước tập kích chúng ta thương đội. Còn không biết xấu hổ hỏi. Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Muốn chết. Hỏi qua ta không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.